Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1868, trên mũi đao suy nghĩ. Chương 1868, trên mũi đao suy nghĩ, Thiên Giang Nguyệt. Người đang nói cái gì? Ngụ Ngôn lẻ lưỡi liếm lấy miệng bờ môi. Hắn có thể cảm giác được, Cương Thiết Chi Dực đã tại giảm tốc. Đang chuẩn bị tuân thủ Thiên Giang Nguyệt mệnh lệnh, giết hắn. Đối mặt Cương Thiết Chi Dực, Ngụ Ngôn biết mình cơ hồ không có phần thắng. Chỉ ít tại cái này thâm không bên trong, hắn thực sự giống như cố định bia ngắm. Cho dù có thể dựa vào không ngừng rời đi kéo dài thời gian, cuối cùng cũng sẽ bởi vì sức sống hao hết mà chết. Nhưng mà, không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời vấn đề của hắn, nhường hắn khiếp sợ một màn liền phát sinh ở trước mắt hắn. Thiên Giang Nguyệt thân thể chia năm xẻ bảy, mang theo cổ lộ ra xoay chậm chậm, hướng hắn tới gần. Ngụ Ngôn con ngươi co vào, cảm giác trong đầu vang lên ông một tiếng, đem mặt khác thanh âm toàn bộ che lại. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Thiên Giang Nguyệt có hay không có miễn tử hoặc là phục sinh kỹ năng, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Dù sao, Trung Yên Chi Địa, bộ phim này trung gian phát sinh quá nhiều chuyện. Có lẽ nửa đường sẽ có kỳ ngộ. Nhưng là hắn có một chút rất rõ ràng. Nếu như hắn không làm chút gì, kết cục của hắn sẽ cùng trước mắt thảm trạng đồng dạng. Sợ hãi đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp phát động bách mễ trại bào cách xa vị trí cũ. Phía trên, một cơn gió mạnh thổi qua. Hắn biết, vậy là Cương Thiết Chi Dực phi hành mà sinh ra khí lưu. Tại cái này thâm không xích sắt trong lồng giam, cũng chỉ có Cương Thiết Chi Dực có thể làm được điểm ấy. Chờ một chút, Cương Thiết Chi Dực, có thể là cạm bẫy. Hắn hô to một tiếng, nếm thử ngăn lại, nhưng hắn tâm lý cũng không ôm kỳ vọng. Chẳng qua là nếm thử, bởi vì Cương Thiết Chi Dực là ưng nhãn trên đường lấy được kỹ năng. Cho nên Ngụ Ngôn cũng không rõ ràng Cương Thiết Chi Dực tại tự do hành động lúc thi hành mệnh lệnh. Ưu tiên cấp phán định, hắn chỉ có thể đơn giản phỏng đoán, làm ưng nhãn ở thời điểm, Cương Thiết Chi Dực nhất định nghe lệnh của ưng nhãn, mà khi ưng nhãn không tại, hiển nhiên, vô luận là ai, chỉ cần không phải địch nhân, đều có thể mệnh lệnh, nhưng mà, làm tiếp thu được mệnh lệnh mâu thuẫn thời điểm, tình huống biến khó bề phân biệt đứng lên. Ngụ Ngôn quay đầu, đi theo khí lưu phương hướng nhìn lại, con mắt ý đồ đuổi kịp Cương Thiết Chi Dực hành động. Được suy nghĩ chút biện pháp mới được. Chấm ngoặc kép, hắn tại khóa chặt màu bạc mũi tên nháy mắt, lần nữa chuyển rời đến một vị trí khác. Nhưng mà, không đợi hắn một lần nữa khóa chặt Cương Thiết Chi Dực, toàn thân hắn cũng bắt đầu nổi da gà. Đối nguy hiểm dự cảm nhường hắn tại không xác định Cương Thiết Chi Dực vị trí dưới tình huống lần nữa phát động kỹ năng, đi tới một cái lạ lẫm mặt khác so ra mà nói tương đối an toàn vị trí. Mặc dù tranh thủ được thời gian khả năng không đến 2 giây, hắn cúi đầu nhìn lại, Cương Thiết Chi Dực theo hắn vị trí cũ bay qua, sắc bén phe cánh giống như cối xay thịt, chỉ cần đụng phải, không chết cũng bị thương. Thế mà dự đoán trước vị trí của ta, Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước bọt, hoàn toàn không có ý dừng lại, mệnh lệnh của ta hoàn toàn vô dụng, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Hắn thấy được bên người xích sắt, trong lúc tình thế cấp bách, nghĩ đến phía trước dự định lợi dụng xích sắt vây khốn Ô Hữu ý tưởng. Đúng rồi, có thể lợi dụng cái này Trung Yên Chi Địa lưu lại tới xích sắt. Chấm ngoặc kép, làm Cương Thiết Chi Dực lần nữa bay về phía hắn lúc, hắn lợi dụng đi tới đi lui chạy cải biến vị trí, đi tới xích sắt bên cạnh, bắt lấy xích sắt trung gian bộ phận về sau, lần nữa sử dụng đi tới đi lui chạy, di chuyển đến Cương Thiết Chi Dực phía sau. Hắn đang di động đồng thời, cũng đem trong tay xích sắt đưa đến mới vị trí, lại nhiều một điểm, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn xác nhận mới vị trí, lần nữa phát động kỹ năng, thâm không xích sắt trong lồng giam. Ngụ Ngôn trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng đi tới đi lui chạy không ngừng rời đi, đem chung quanh xích sắt hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một đạo đơn sơ chặn đường lưới. Cái này nói chặn đường lưới không thể ngăn cản cương thiết chi dực phi hành, nhưng lại có thể cực đại quấy nhiễu cương thiết chi dực tốc độ, giảm xuống uy hiếp. Hơn nữa, trên người bị xích sắt cuốn lấy khu vực, đối Ngụ Ngôn mà nói, là một mảnh không sai giảm sóc khu. Lợi dụng điểm này, Ngụ Ngôn tạm thời để cho mình được đến một tia thở dốc cơ hội. Hắn bắt lấy xích sắt cuối cùng, nhường cương thiết chi dực mang theo chính mình bay về phía trước. Mặc dù không lâu sau đó liền sẽ bị phát hiện, bất quá trong thời gian ngắn không cần lại lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Chỉ ít, tại sức sống hao hết phía trước không cần. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt làm như thế? Ngô Đồng tổn thương, còn có Thiên Giang Nguyệt chết. Chấm ngoặc kép, hắn tại thâm không bên trong tìm kiếm hai người thân thể. Ngô Đồng bởi vì thân thể hoàn hảo quan hệ, rất nhanh liền có thể khóa chặt vị trí. Bất quá Thiên Giang Nguyệt chia năm xẻ bảy thân thể đã hoàn toàn tản ra. Tại hùng vĩ thâm không bên trong, liền đầu vị trí đều đã mất đi. Thiên Giang Nguyệt nhất định là phát hiện cái gì mới làm như thế. Hắn đến tột cùng phát hiện cái gì? Bỗng nhiên, Ngụ Ngôn trong đầu hiện lên một màn. Một bộ hắn chưa từng thấy qua một màn. Ngay tại đuổi giết hắn cương thiết chi dực, đem Thiên Giang Nguyệt thân thể hư nhược từ đó tâm đâm xuyên, trực tiếp xé rách. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, hắn chau mày, phát hiện một sai lầm. Ngoặc kép, vì cái gì Thiên Giang Nguyệt phần eo hoàn hảo không chút tổn hại? Không nên, ta nhớ được vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã bị cương thiết chi dực cắt. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn, nhường hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng là, trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, khả năng cái này một thiên phương dạ đàm ý tưởng mới là đúng, căn bản không phải cùng là một người. Không đúng, nói như vậy không đúng, là cùng một người, nhưng là không phải cùng một thân thể. Còn có lúc trước nhìn thấy những cái kia thời không rối loạn hình ảnh. Nếu như đoán không sai, Ô Hữu đang đào mạng trong khoang thuyền làm sự tình, là nhường thời gian phân nhánh, sinh ra khác nhau lựa chọn. Tựa như nhiều văn tự mạo hiểm trò chơi đồng dạng, khác biệt duy nhất là, hắn trừ có thể tiến hành lựa chọn ở ngoài, còn có thể làm nhiều việc khác, tỉ như, đem thời không khác nhau nhân vật thay thế. Chấm ngoặc kép, càng nói đến mặt sau, Ngụ Ngôn liền càng khẩn trương, bởi vì dựa theo cái này một phỏng đoán, Ô Hữu tại thời khắc này, trở thành siêu việt bọn họ tồn tại, trở thành màn hình bên ngoài người. Phát hiện sao? Chính xác, tại ta đã bại lộ dưới tình huống, căn bản rất không được bao lâu. Thương nhất, ngươi được lắm đấy, nếu như ngươi không có làm nhiều chuyện như vậy, ngươi đồng đội hiện tại chết sớm, ta cũng căn bản không cần lãng phí lần này cơ hội quý giá. Nói đi nói lại, Thiên Giang Nguyệt thế mà còn có thể nói chuyện, mệnh cứng như vậy, chẳng lẽ địa ngục điện ảnh trong bóng tối bảo vệ hắn sao? Kém chút bị hắn hỏng sự tình. Lấy tình trạng cơ thể của hắn, không có khả năng trước tiên quan sát xung quanh lại làm ra phán đoán. Chỉ sợ là thông qua ta không động tay, cho nên đánh giá ra Ngụ Ngôn hành động là sai lầm. Với hắn mà nói, trở lại cứu người vốn cũng không dự định lại trở về. Cho dù chết hết ở nơi này, cũng so với ta theo thông đạo tiến về cái kế tiếp điện ảnh thế giới tốt. Cho nên mới khiến cho cương thiết chi dực giết Ngụ Ngôn. Giết Ngụ Ngôn đích thật là phương pháp phá giải. Bất quá đáng tiếc a, Ngụ Ngôn cũng không muốn chết. Hắn còn muốn hảo hảo còn sống. Phỏng chừng còn đang suy nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt cũng tốt, Ngô Đồng cũng tốt, các ngươi hiện tại cũng đã một chân bước vào quỷ môn quan. Hiện tại, chỉ kém một cái người đứng xem chứng kiến tử vong. Nhiều khi có thể phát hiện vấn đề, bản thân liền là trọng đại đột phá. Nhưng là đối với hiện tại Ngụ Ngôn mà nói, chỉ là phát hiện vấn đề còn xa xa không đủ. Hắn còn cần có thể giải quyết tự mình phát hiện vấn đề. Nếu như bây giờ tình huống thật có chính hắn nói tới hỏng bét, như vậy, hắn nhất định phải làm cái gì kết thúc tất cả những thứ này. Cương thiết chi dực co vào hai cánh, quay đầu nhìn treo ở chính mình phía sau Ngụ Ngôn. Trong mắt của nó mang theo không bỏ được, thế nhưng là hành động nhưng không có mảy may do dự. tại phán đoán của nó bên trong. Tạm thời thế yếu không quan trọng gì. Nó chỉ cần tiếp tục tiến công. Sau cùng người thắng trận nhất định là nó. Không có những khả năng khác. Cương Thiết Chi Dực, ta biết ngươi nghe được. Thiên Giang Nguyệt phán đoán chưa hẳn chính xác. Ta đã nghĩ đến ô hữu quỷ kế. Nhất định có khác biện pháp bài trừ. Ngụ Ngôn cao giọng hô to. Hắn nhìn chằm chằm Cương Thiết Chi Dực hai mắt. Ánh mắt kiên định. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.